Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10, 99, cũng tại giảng đường Chùa Vĩnh Quốc chúng ta tiếp tục sinh hoạt. Hôm nay thì coi như là cái ngày mình xả hơi cho nó khỏe sau khi tiếp tục liên tục mình học cái bộ chứng đạo ca. Thành ra coi như là xả hơi, thành ra mới để ra cho các Phật tử có cái điểm nào thắc mắc, có cái yêu cầu để có thể giải đáp để bổ sung, hoặc là giải đáp để có những ý kiến nào mới cho nó vui trong cái bữa nghỉ ngơi này. Mà thì nãy giờ đây là cũng có những câu hỏi cần giải đáp đây, nhưng mà cái giải đáp này thì tôi cũng xin nhắc lại với đại chúng là tất cả mọi người đều có thể viết câu hỏi gửi lên. Mà viết câu hỏi thì xin viết chữ tương đối là kỹ, to, dễ đọc, câu hỏi ngắn gọn xúc tích mà không có lý luận dài dòng. Bởi lẽ là con mắt của tôi không đọc chữ được, không đọc chữ khó đọc được, và lý luận dài dòng thì nó không thành là câu hỏi. Cho nên là gọn ngắn xúc tích thì đó là cái trước mắt. Còn cái điều nữa là tôi xin nhắc đại chúng là đây là giống như cái nội quy á, giống nội quy mình nêu ra mà cái này nó có bổ ích chung cho toàn thể những người Phật tử học Phật. Khi các vị nêu ra câu hỏi hay hoặc là mình nói chuyện với ai, ai nói chuyện với mình, thì mình phải lắng nghe để nhận định coi cái người đối thoại với mình đó, họ muốn đặt cái vấn đề để nói chuyện ra đó mà. Một là vấn đề họ đặt là ở thừa nào trong ngũ thừa Phật giáo, mình phải nhận định vậy. Ngược lại, mình muốn hỏi ai, mình cũng phải nhận định trước cái vấn đề đó. Một là câu hỏi mình là mình muốn hỏi về vấn đề thừa nào trong ngũ thừa Phật giáo, mình phải biết cái đó. Bởi vì ở đây là cái lớp này coi như lớp nội bộ mà, mình đã nắm cái đó vững rồi mình phải học cái giáo lý. Hai là mình muốn nói cái kinh điển đó, mình phải biết là trong 5 thời hay là 3 thời, coi nó thuộc về cái thời nào. Giáo lý của thời đó là thời Nhật xuất tiên chiếu, hay là thời Nhật thanh chuyển chiếu, hay là Nhật một hoàng chiếu. Nghĩa là giáo lý có cạn có sâu khác nhau, phải nắm cái giáo lý của cái thời nào mình mới nêu câu hỏi, thì câu hỏi mới chính xác, và cái người trả lời mà biết trả lời cũng phải dựa vào thời mà trả lời, mà đối thoại. Thế là thừa, thời và giáo. Trong ngũ giáo, nói ra theo Thái Tôn là ngũ giáo: tiểu giáo, thị giáo, trung giáo, đốn giáo và viên giáo. Còn nếu nói theo Thái Tôn á, vừa rồi là tôi nói là nói theo Quan Âm Tôn, và nói theo Thiên Thai Tôn thì ta chia cái giáo, nó có tạng giáo, tông giáo, biệt giáo, duyên giáo, khôn giáo, tiệm giáo, bí mật giáo và bất định giáo. Thế thì là trong bát giáo đó là mình, vấn đề mình ra mà mình muốn nói nhau đây, muốn nói chuyện nhau đây. Trong ngũ thời thuộc về thời nào, mà trong bát giáo nó thuộc về cái giáo lý của cái giáo lý nào. Nói chuyện nhau về đạo lý là cái chủng tính nó phải là ngang ngang nha, nó đừng có chênh lệch nhau quá nhiều. Thí dụ như chúng tánh phàm phu thì có thể chuyển lên đặt vấn đề mà nói như cái giáo lý tiểu thừa hay là thiên thừa còn nghe được. Chứ mà cái chúng tánh ngoại đạo mà đặt vấn đề để mà hỏi kinh Phật thì cái người giỏi mấy cũng không trả lời được. Vì chúng tánh ngoại đạo là không bao giờ tiếp thu cái gì của Đức Phật nói. Đó, nên là phải để ý mấy cái đó. Cái đó tôi nhắc hoài, mà thường thường là tôi giảng cho tăng ni sinh học trò trong lớp cũng vậy, phải nắm vững cái đó. Còn như mà mình nghe kinh, hay là mình đọc kinh điển, hoặc là mình nghe kinh, thì mình phải nắm vững cái vấn đề cái bằng tứ tất đàn. Trong tứ tất đàn đó là thế giới tất đàn, vị nhân tất đàn, đối tượng tất đàn, đệ nhất giới tất đàn. Mình đang nghe ta nói nó thuộc về cái loại ngôn từ nào, của cái thứ tất đàn nào trong bốn thứ, nghe qua là biết ngay. Cho nên á, nói như vậy không có nghĩa là yêu cầu Phật tử ai cũng nắm thật là vững, thật là kỹ như vậy được. Chưa đòi hỏi cái đó được đâu. Tuy nhiên là có cái điều này, có cái điều này không giải quyết được. Tôi nói ví dụ như là các vị nêu ra một câu hỏi mà tôi nhìn ra là tôi biết câu hỏi đó, phần tôi trả lời là tôi nhìn qua tôi biết câu hỏi này nó thuộc về của thừa nào, của tiểu thừa hay của đại thừa hay của nhân thừa, thiên thừa. Thì nếu ở trong cái thừa nào là tôi phân tách ra tôi trả lời ngay, đáp ứng yêu cầu được ngay. Nhưng mà có cái điều, có một điều khác là không trả lời được. Tôi nói ví dụ như vừa rồi á, vừa qua mà có Phật tử Nguyễn Minh Dũng hay là gì đó, xin lỗi tôi quên tên, là tôi nhận định trước cái nhận định này, liên quan cái là tôi nhận định ngay cái thôi này là không còn gì để nói được, đó là điều chắc chắn. Là tại vì cái nhận định của Phật tử đó, đó đem cái kinh tiểu thừa so sánh với cái kinh đại thừa, đem cái tư tưởng của nhận thức của tiểu thừa so sánh với tư tưởng đại thừa, kết luận là giáo lý tiểu thừa vẫn đúng, vẫn đúng. Còn như đại thừa hãy giáo lý tiểu thừa mà vẫn đúng thì tất nhiên là đại thừa không cần thiết là sai chứ gì. Đem hai cái đó mà ghép nhau để mà đặt vấn đề nhận định thì liếc qua cái là biết không có gì để nói. Có nói chăng đi nữa, nói đã đời rồi cũng đường ai nấy đi thôi. Đường ai nấy đi à. Đem kinh Bát Nhã, kinh Như Ma Cập, kinh Bát Nhã, kinh Chứng Đạo Ca mà so sánh với kinh Trường A Hàm, Tăng Nhất A Hàm, kinh Trường Bộ, Trung Bộ, rồi Pháp Cú, thì nhận định bằng kiểu đó để so sánh kiểu đó thì đường ai nấy đi thôi. Cho nên là liếc qua cái là biết rồi. Còn ví dụ như tôi giảng tôi nói ví dụ như là quả vị A-la-hán với tức là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Tôi nói ví dụ tại sao nó có tình bậc như vậy, sở dĩ mà nó có cái quả vị khác nhau như vậy, có nghĩa là dựa trên cái con đường tu chứng chân lý, nó có từng kêu bằng mức độ, có từng mức độ, mà mức độ thí dụ à, đây là tôi thí dụ như A-la-hán à, thì 50%, rồi Bích Chi Phật thì chứng chân lý được 70%, rồi như Bồ Tát thì là 90, 95, 97, 98%, còn Phật là vô thượng Bồ Tát thì 8%. Nhưng mà dựa vào cái đó mà kết luận rằng tôi nói A-la-hán chứng 50% chân lý là không đúng, nhận định như vậy không được, cũng là đường ai nấy đi thôi. Làm sao tôi đo được cái nhận thức chân lý của Thanh Văn, của Duyên Giác, của Bồ Tát? Nhưng mà tại vì là nó có bốn cái quả gì, thế thì mình ước lệ mà mình nói vậy thôi. Cái quả tu đạt hoàng Đức Phật nói, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Đức Phật đặt ra cái tên đàng hoàng, nhưng mà bảo Đức Phật là anh đo coi cái là nó tới chỗ nào của quả gì đó, chứng tới đâu rồi về chân lý mà Phật cũng còn không làm được. Cho nên đó cũng là một cái ước lệ, cũng gọi là cái quy ước ha, nói theo kiểu của chiến tranh ta gọi là chiến tranh quy ước, nghĩa là chiến tranh quy ước, nghĩa là chiến tranh mức độ nào đó chưa chơi tới nguyên tử, chưa chơi xả láng tới nguyên tử mà chơi tới quả tiễn liên lục địa, chơi tới tàu ngầm tàu bá gì đại đại vậy. Còn cái chuyện của tôi nói nó thuộc về cái ngôn từ đó, mà mình phải hiểu đó là thuộc về thế giới tất đàn. Ta dùng cái quy ước, cái ước lệ ta nói thôi, mà xác định rằng là cái điều của tôi nói bao nhiêu phần trăm đó là không đúng, thế là đường ai nấy đi rồi, không thông cảm nhau về tứ tất đàn. Còn như là cái giáo lý tứ đế, đại thừa ta triển khai bốn thứ tứ đế, mà cái thứ tứ đế mà mình thường đó ta gọi là sanh diệt tứ đế. Bên đây cái nhận định của Phật tử từ Dũng đó, Nguyễn Minh Dũng như vậy đó, rằng là vô thường là chân lý tuyệt đối, khổ là chân lý tuyệt đối, vô ngã là tuyệt đối, bất tịnh là tuyệt đối, không còn cái gì khác hơn nữa được. Vấn đề thường là ngã tịnh của đại thừa nói là nói vậy thôi, chứ coi như là không có bổ ích gì, vì đây là chân lý tuyệt đối rồi, thế thì cái đó cũng là đường ai nấy đi. Cho nên là cái việc này á, tôi vẫn biết trước rằng là cái mà tôi triển khai cái kinh điển, cái tư tưởng đại thừa mà cái kiểu của tôi đó mà, vẫn biết trước rằng là không phải mình tin rằng mình có thể thuyết phục tất cả mọi người, và cũng không mong rằng là mình kéo tất cả mọi người về cái tư tưởng đại thừa đó để làm gì, không có. Cũng như suốt cả đời tôi cho tới bây giờ chưa bao giờ tôi phản kháng hay là chê bai cái giáo lý tiểu thừa là vô dụng hay là tâm thường, không có, không hề có. Nhưng mà giáo lý tiểu thừa thì nó cái hệ tư tưởng tiểu thừa là mình phải nói cái cách như vậy, tu cái cách như vậy và ngang đó, gọi nó là giáo lý tiểu thừa. Và nếu nó vượt qua cái đó mà cũng có cách tu, cũng có cách như vậy, nó giác ngộ cái kiểu khác, người ta gọi là cao hơn, thông quán hơn, thì ta gọi là đại thừa. Vậy thôi. Chứ bản thân tôi chưa hề chê bai một câu nào xem thường giáo lý tiểu thừa, cũng như không hề có một cái ý niệm nào lôi kéo xây dựng người ta về, có cái tham vọng là về với đại thừa trọn vẹn, không có. Do vậy cho nên là cái lối nhận định, cái nhận định mà hai cái so sánh như vậy, là cái nhận định đó thì là đem vào cái bữa nay nè để gọi là giải đáp thắc mắc gì đó, là coi như không có gì để giải đáp. Mà cái nhận định đó là nhận định của mình, là mình đứng hoàn toàn cái lập trường tiểu thừa, mình bằng lòng với giáo lý cỡ đó thì mình đi con đường đó. Còn giáo lý mà gọi là đại thừa mình không bằng lòng, thì dầu mình có thể nói rằng đại thừa là ma thuyết, phi vật thuyết, cũng không sao, cũng không sao. Bởi vì có người biết rồi, biết ngay trong đầu cái lời tổ của kinh ra đó là đại thừa phi Phật thuyết, là bị Bà La Môn lừa đảo đánh lầm, thành ra là nó sinh ra cái giáo lý đại thừa. Đó là những vị tiến sĩ ruột về là học vị cao ở trong Phật giáo, mệnh danh là học vị cao, chứ còn cái cao cỡ nào mà nói không có chân lý thì cũng không gì cái học vị mà phải đáng sợ, đáng nể nàng. Đó gọi là đại thừa phi Phật thuyết, cũng còn không ai làm gì, cũng chẳng ai thèm đối thoại để làm gì. Do vậy cho nên là cái chuyện đó tôi triển khai tư tưởng đại thừa là thời điểm này mình nói vậy, nói giáo lý đó. Thời điểm nào khác thì mình nói cái thừa khác, như là thừa thời giáo rồi chúng tánh, như tôi đã nói mình phải dùng cái quy ước đó để mà sử dụng. Chứ riêng tôi không phải là tôi binh vực đại thừa, tôi chiến dương đại thừa để tôi được số môn đồ đệ tử nào, không có cái đó. Tôi còn biết tới một cái là nguy hiểm cho cuộc đời tôi nữa cơ, là tôi triển khai cái giáo lý đó là càng ngày tôi còn xa rời quần chúng, chấp nhận cái đó, càng ngày càng xa rời quần chúng. Quần chúng xa lắm mình còn chấp nhận tới cái đó. Cũng như cái bài trong chiến đạo ca đó, tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình vui theo nhịp bước chân đi. Tuy nhiên tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Còn nếu mà không có được vậy mà, thì dầu cho xương trơ thân đét thịt teo gầy, tôi vẫn kiên quyết giữ những cái lập trường kiên định ấy, chứ không có nói khác. Thường độc hành, thường độc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, điệu cổ thần thanh phong tự cao, mạo tủy cốt can nhân bất cô. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình mà vui theo nhịp bước chân đi. Dù là tôi nhắn mong có pháp lữ chung lòng, không được vậy thì tôi không cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Gì nữa ha, đoạn thứ hai quên, nghĩa là chấp nhận cô đơn. Bằng không thì dù có xương trơ thân đét thịt teo gầy, vẫn giữ cái lập trường kiên định là triển khai giáo lý đại thừa. Mà đó là mỗi người có quyền có cái theo đuổi cái lý tưởng của mình. Rồi nó còn vài ba cái điểm mà của cái bài nhận định đó đó mà. Ở những đó là đại để là lập trường, đứng minh lập trường của tiểu thừa, không có gì sai hết, xin xác nhận là không có gì sai. Nhưng mà mình phải biết là mình đang nói đây là mình đứng vào cái vị trí mà mình, cái nhãn quan mình là mình nhìn thừa nào, và mình đang nói chuyện với cái thừa nào, cái người mà đối thoại với mình. Sau này á, ít bữa rồi tôi triển khai cái gì thức học á hả. Tại sao mà tôi nói rằng là tôi vẫn biết rằng là cái nguy cơ mà mà tôi càng càng đi sâu vào giáo lý Đại Thừa là tôi chấp nhận xa rời quần chúng, là tại vì tôi đánh đổi lấy một cái lý tưởng của mình. Cách đây hơn 20 năm tôi có biết những cái giáo trình về duy thức học. Bây giờ tôi nhìn lại vài bữa rồi tôi sẽ trình bày trong cái giáo trình mới này về duy thức học các bạn. Đọc qua rồi là coi như mình phải ăn năn sám hối mà xin lỗi cái việc làm của mình, chứ phải là không phải mình bằng lòng lắm đâu. Cho nên cái học cách đây mà 30 năm, 20 năm, cái học cái hiểu đó, cái nhìn đó, tới bây giờ khác xa lắm. Do vậy cho nên là cái học cái hiểu cái thấy của ngày nay trên con đường mà học đạo hành đạo mà khác xa với mấy mươi năm trước. Cho nên cái kỳ tới này là nếu mà tôi có giảng cái duy thức đó, mục đích đó là cho các đạo hữu Phật tử thâu băng ta ghi lại ha, để coi như là nói lại, sám hối những cái việc mà sai lầm không chính xác của mình. Cho nên rồi đây này các vị sẽ nghe cái duy thức lần này cùng với cái duy thức lần trước. Các vị sẽ, nếu mà các vị bảo thủ cái ý kiến mà các vị nắm cái duy thức lần trước mà các vị học vậy rồi thôi á, là các vị sẽ xa rời tôi. Cái lần tới này không nghe được nữa, ghê vậy lần đó. Thấy bây giờ khác, cái thấy của duy thức học bây giờ khác, khác trước đây 25-30 năm, nó rất là rõ ràng như thế. Mà khi đã thấy khác rồi là vẫn phải diễn đạt theo khác, diễn đạt theo cái thấy bây giờ, chứ bắt buộc nói theo cái nói kiểu hồi trước á, mà tặng quà cáp vàng bạc nuôi dưỡng sung sướng bao nhiêu cũng không bao giờ, không bao giờ chấp nhận và cũng không bao giờ làm được việc đó. Bà nói là cái hiểu của mình, cái thấy của mình. Do vậy cho nên là tôi biết rằng là từ đây á mà tôi, các vị còn nghe thì buộc lòng là tôi phải còn nói, nhưng mà trong khi nói tôi biết rằng là nguy hiểm, quần chúng sẽ bỏ mình, mà cái tư tưởng của mình là xa rời quần chúng. Tuy nhiên bỏ cái quần chúng bỏ mình, lấy cái mình xa rời quần chúng, chấp nhận cái đó để đổi lấy cái tri kiến Phật, cái hiểu biết, cái giác ngộ chân lý mà mình trải qua mấy mươi năm trời mình đã khám phá ra được, cho nên sẵn sàng đổi hết. Đây chứ không phải dễ đâu, nói mà mong thuyết phục nhiều người đâu có được. Cái áo người ta đã nhuộm rồi, áo ta bằng lòng ta đã nhuộm cái màu xanh rồi, thì bây giờ mà mình làm sao mà mình đòi nhuộm lại cái màu hồng được cho nó đẹp được, không có. Do vậy cho nên vấn đề chúng tánh nó quan trọng, chúng tánh tiểu thừa mà chuyển được là rất là khó. Chúng tánh ngoại đạo mà chuyển vô trong cái chúng tánh của tiểu thừa lại cũng còn khó hơn nữa. Do vậy mà có lạ gì Đức Phật đã nói là cái kinh nghiệm bản thân đó mà. Là Đức Phật khi mà sắp nói, hứa nói kinh Bát Hoa là 5.000 người bỏ hộ trưởng đứng dậy mà đi, là vì cái lẽ chủng tử là khác nhau, và cái căn cơ cái trình độ khác nhau. Cho nên là các vị để ý là tôi không có tham vọng gì hết, và các vị cũng đừng có để ý gì mà nếu mình nghe mà mình thấy mà nó không có phù hợp với mình đó mà, thì đó chẳng qua là vấn đề thừa, vấn đề thời, vấn đề giáo mà mình nhận thức có khác nhau. Có cái điều miễn là mình không có đi vào lạc vào cái ngoại đạo là đã là quý rồi. Chứ cái bài của cái đạo hữu của cái Phật tử Duyên Dũng gì đó có nghiên cứu giáo lý kinh điển Nam Tông, kinh điển tiểu thừa nhiều quá, nhưng mà đem ghép vô hai Đại Thừa và tiểu thừa để so sánh mà nhận định thì đường ai nấy đi thôi. Mà đường ai nấy đi là chuyện bình thường, đến lấy nó làm lạ. Bây giờ xin trả lời, bắt đầu trả lời. Có cái bài sao bị viết dữ vậy nè. Con thì chưa học bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, trời ơi câu hỏi gì sao hỏi được. Cái này gọi là tâm sự, Gọi là tư tình, là tâm sự chứ đâu phải câu hỏi. Câu hỏi mà đặt là con thì chưa học bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, Di Thức học và Chứng Đạo Ca cũng như kinh Bát Nhã, nghĩa là chưa học gì đâu. Vậy thì chỉ có cái nước là mua đậu phộng rang, rồi nằm võng, rồi ăn rỉ rả, rồi mua nước ngọt đồ ăn đậu phộng rang, rồi thì uống nước ngọt gì đó mà tâm sự thôi, chứ câu hỏi gì kỳ cục vậy. Bây giờ câu khác. À, mời Phật tử Thượng Đức đây là đọc giùm coi có hỏi gì đấy. Đừng có tâm sự, tâm sự giờ khác. Kính bạch thầy, con xin thầy giải thích cho con hiểu rõ, con người làm việc ác chết rồi có đầu thai làm súc vật không? Câu thứ hai, con súc vật như con chó, con mèo sau khi chết có đầu thai làm người không? Xin cảm ơn thầy. Đây là câu hỏi này trả lời được à? Bởi vì nó thuộc về nhân thừa, mà nó có lai không có thừa nào hết. Nhân thừa, có dính dáng nhân thừa, ngoài ra nó còn có mớ mà nó lai với cái không có thừa, nó thuộc về của ngoại đạo. À, câu này là xác định vậy rồi mới trả lời nè. Phải xác định vậy đó rồi mới trả lời. Cái này nó không có gì, không phải tiểu thừa, không phải trung thừa, không phải đại thừa. Này trong phạm vi của tiểu thừa, của nhân thừa, nhưng mà có lai ngoại đạo. Lai ngoại đạo là gì? Lai ngoại đạo đây là không phải người này ngoại đạo, không phải là cái người nêu câu hỏi này ngoại đạo, mà là do mình sống trong một cái xã hội, một cái tập quán, cái tín ngưỡng không được thuần túy của một đạo giáo nào, mà nó là đạo giáo của xã hội chung chung. Cho nên cái vấn đề mà luân hồi nhân quả đó mà, cái chữ mà lục đạo luân hồi đó mà, người ta giải nó không có trúng. Nó không có trúng của đạo Phật, mà nó trúng của cái có thể là không phải của đạo Phật. Đó là tôi muốn nói là nó lai lai là cái chỗ đó. Cái chỗ này đây là tôi nói đại thừa đây nè, tôi giải theo tư tưởng của đại thừa. Con người chết rồi nó có thể sinh làm súc vật hay không, làm tượng cầm hạ thú hay không, hay là nếu mà nói rộng thêm đó mà, có thể sinh vào cái loại, cái cõi nước nào đó toàn là ngạ quỷ, rồi mình thành ngạ quỷ hay không, hay là mình rơi vào cái cõi nào đó ta gọi là đọa địa ngục đó, có cái vùng địa ngục nào đó để rồi cái người làm tội lỗi nó rơi vào đó gọi là đọa địa ngục hay không, hỏi vậy thì mới là đủ hơn. Bởi vì tam ác đạo thì nó cũng giống nhau thôi. Hỏi câu này á, hỏi chỉ là dựa trên súc sanh mà hỏi, chứ kỳ thật là súc sanh là một ác đạo trong ba ác đạo. Cho nên nó hỏi con người chết rồi có thể là thành súc vật bốn chân, nó có cánh có lông như là vật hay không, thì đồng thời cũng có thể hỏi rằng con người chết rồi có thể đổ vào một cái vùng đất nào đó toàn là ngạ quỷ để rồi mình làm ngạ quỷ hay không. À, rồi hỏi thêm câu nữa, có cái vùng đất nào trong lòng đất hay là phía trên phía dưới phía trong phía tây nào có cái vùng đất toàn là khổ lụy đau thương gọi là địa ngục để cho mình đọa hay không. Hỏi luôn ba câu vậy cũng không sao hết. Hỏi như vậy có nghĩa là hỏi cái kiểu của nhân thừa, mà nhân thừa này chưa có được tăng tam bảo, tam bảo mà có cái trình độ gì hướng dẫn sâu sắc thì có thể hỏi câu đó được, thuộc về nhân thừa. Thế thì là nếu mà theo cái tập quán lâu đời á mà, khỏi cần hỏi gì hết. Phải làm tội thì cứ nói là đọa địa ngục vậy. Mà địa ngục có nghĩa là âm phủ. Âm phủ nghĩa là cái người này mình không có thấy cái khu vực của họ ở đó, cái phủ đó mà. Cái phủ là nó là cái khu vực, cái vùng của họ ở mình không thấy được. Nghĩa là nó có thể ở trong lòng đất, diêm dương âm phủ. Thì làm ác là đọa vào địa ngục âm phủ, diêm dương quỷ sứ nó quấn các lưỡi hành hình rồi nó kéo cài, nó cài đến lưỡi vân vân. Đó là cái đức tin của dân gian là từ lâu rồi, có đạo không đạo gì cũng đều là có thể có một cái khái niệm tổng quát là sợ như vậy. Rồi còn ngạ quỷ cũng vậy, dù là không có đi sâu vào đạo nhưng mà người ta biết cái từ ngạ quỷ rất là nhiều. Cái người nào mà ham ăn, mà ham uống, mà đòi hỏi, mà thiếu thốn, mà không biết đủ bao giờ thì ta nói là đời sống ngạ quỷ. Vậy thì bây giờ đây là có một cái thế giới, cái bao nhiêu diện tích là rộng bao nhiêu, ở hướng nào, trong 10 hướng, đông tây nam bắc tứ gì thượng hạ, để con người đọa vào con đường ngạ quỷ đó không? Nếu có hỏi vậy cũng đâu có sao đâu, dân gian người ta đã có thể hiểu được việc đó thì bây giờ đem ra hỏi chứ. Còn súc sanh cũng vậy, như vừa nói, người ta có thể đọa làm súc sanh không, gọi là tam ác đạo. Thế thì con người làm ác phải đọa vào ba đường ác đó chứ sao, còn hỏi gì nữa. Nhưng mà vấn đề đó được trả lời. Được trả lời là gì? Ta hỏi đây là hỏi theo cái kiểu của đạo Phật, mà đạo Phật dân gian, đạo Phật cứ mà bị xã hội hóa. Thế thì bây giờ cái quan điểm của đạo Phật như thế nào? Đây, bây giờ bắt đầu trả lời. Đại chúng để ý nha. Nếu mà các vị mà nghĩa là đã tiêm nhiễm cái giáo lý đại thừa rồi á, thì cái câu hỏi của nhân thừa mà các vị trả lời nó trở thành ra cái câu hỏi, cái câu trả lời của đại thừa như thường. Nó thành ra cái giáo lý đại thừa như thường. Này, mỗi buổi chiều tăng ni nào cũng có tụng hết. Nhục nhân, dục liễu tri, tam thế, nhất thiết Phật, ân quán, pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Người nào muốn rõ biết chư Phật trong mười phương và ba đời. Ba đời và mười phương có nghĩa là không còn ngoài ra không còn cái chỗ nào trống. Chư Phật trong mười phương ba đời, đông lắm, nhiều lắm. Nên quán cái tánh của pháp giới. Nên quán cái tánh của pháp giới. Tánh của pháp giới là theo giáo lý đạo Phật của đại thừa đó là nhất trật. Không hề có vùng đất nào là để dành cái sự sung sướng để ban thưởng cho hạng người nào, dù hạng người đó gọi là thiên cũng không có. Không có để dành cái vùng đất riêng đó. Ngược lại cũng không có cái vùng đất nào để trừng trị, để đầy những người nào làm ác. Không có cái đó. Mà phải quan cái tánh pháp giới là nhất chân, nghĩa là một thứ như nhau. Chỗ nào cũng như chỗ nấy. Khổ hay vui là do con người, chứ không phải là do vùng đất. Vùng đất theo cái giáo lý của đạo Phật là nhất chân, nghĩa là nó là chân như đồng nhau một thứ. Không có vùng đau khổ, cũng không có vùng mà sung sướng gì hết. À, mình học giáo lý đại thừa là mình mới nói vậy, gọi là nhất chân. Và thêm một từ nữa là nhất chân đó là ở trong một cái thế giới bất nhị. Nghĩa là cái câu nói, cái lời dạy đó, pháp giới là bình đẳng, là nhất chân đó, không ngoại trừ thế giới nào hết. Nghĩa là không có cái thứ hai nào khác, mà chỉ có cái thế giới. Dù nó bao lớn đi nữa, người ta khái niệm được rộng lớn bao nhiêu tới đâu cũng đều là nhất chân thôi. Cho nên là pháp giới bất nhị. Nên quan cái tánh pháp giới là vậy. Chứng đạo ca hở mình học là đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi, cõi là nhất chân, phi sắc phi tâm, cõi như nhau, không hề có cực lạc hay ta bà. Đất một cõi là đất của hằng hà xa cõi. Danh văn cố chỉ là danh ngôn giả lập, với linh giác ta nào có dính dáng gì. Khải móng tay đầy đủ tám dạng pháp môn tu, trong một nháy mắt dứt sạch a tăng kỳ nghiệp chướng. Đó là giáo lý đại thừa đó. Giáo lý đại thừa ta nói vậy đó. Thế thì là mình phải hiểu rằng là nên quán cái tánh của pháp giới, tất cả đều duy tâm tạo. Duy tâm tạo do tâm của con người tạo ra. Mà tâm con người tạo ra đó, thì thân với tâm á, không bao giờ nó rời nhau được. Nó phải gắn liền nhau. Nó phải gắn liền nhau. Cái tâm của con người mà tạo ra cái thế giới Phật, Phật quốc, thì cái thân phải được hưởng cái an lành của Phật quốc. Mà cái tâm của con người mà tạo ra cái nguyên nhân đau khổ địa ngục, thì thân con người phải chịu cái đau khổ địa ngục. Cái tâm con người mà tạo ra những cái nhân bất thiện là ngạ quỷ, thì cái thân phải đọa vào ngạ quỷ. Phân tâm không bao giờ rời nhau được. Mà Đức Phật dạy rằng ân quán pháp giới tánh nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là mười cõi, với thấp nhất là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, Atula, Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát và Phật. Mười cõi đó đều là duy tâm tạo hết. Tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Tâm nó có ba cái chấm giống như là biểu trưng cho tinh tú. Có cái vòng ngang ở dưới là biểu trưng như là mặt trăng trên xế. Nó là đại diện cho cái chân lý của vũ trụ. Cho nên người tạo ra cái nguyên do, cái nguyên nhân đau khổ, đau khổ như là súc sanh thượng cầm hạ thú, đau khổ như là địa ngục, đau khổ thèm thuồng đói khát không bao giờ thỏa mãn như ngạ quỷ, đều là do tâm con người. Tâm con người làm ra hệ tạo cái nhân đó là mình phải chịu cái quả đó. Và tạo cái nhân tâm cái ngũ giới thì là hưởng cái quả là cõi người gọi là nhân thừa. Tạo cái nhân tập thiện nghiệp thì hưởng cái quả an lạc gọi là trời thiên thừa. Còn thanh văn duyên giác Bồ Tát và Phật là tứ thánh gọi là xuất ly tam giới, không có bị chịu cái sự đau khổ của dục vọng gọi là cái dục giới, của vật chất gọi là sắc giới, và cái truyền thuật ở trong cái tin tưởng mê tín quan đường ảo tưởng, không có bị cái đó, gọi là xuất ly tam giới. Thế thì Đức Phật là con người. Đức Phật khi mà ra đời cũng như mười phương chư Phật chuẩn bị sắp ra đời là với cái mục đích là khai thị cho chúng sanh nhận thức được cái tri kiến Phật của mình. Nhận thấy được, đó là nói theo cái Pháp Hoa, khai thị cho chúng sanh thấy được cái chân tâm thường trú của mình, cái thể tánh tịnh minh của mình, là nói theo kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chư Phật ra đời khai thị cho mọi người thấy được cái tánh viên minh tròn sáng giác ngộ tròn đầy của mình, đó là nói theo kinh Duyên Giác. Để chi vậy? Để cho con người hóa giải được những cái khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh trời người A-tu-la. Cái khổ đó gọi là cái khổ chung của tam giới đó, phải từ diệt được cái đó. Vậy thì ai là cái người tu mà làm những cái nhân thiện, cái tâm của mình mà tạo những cái nhân thiện, chẳng hạn như tạo cái nhân thập thiện nghiệp, thì cái tâm của mình phải được hưởng chứ, phải được hưởng cái phước báo của người trời chứ, gọi là chư thiên đó mà. Tức là cái người mà hưởng cái phước báo đó hơn cái phước báo của cái người mà tu về ngũ giới tam quy. Còn như tu về tứ đế pháp, đó là pháp tu căn bản của người mà bước lên cái địa vị chứng được quả tu đà hoàng, tu đà hàm, a na hàm, a la hán. Thế thì là cái người này là người ta tu cái nhân tứ đế, ta diệt trừ kiến tư hoặc, thì cái tâm của người ta tu cái đó, cái nhân lành đó mà, thì cái tâm của người ta mới được cái quả là a la hán. Ta phải ra khỏi cái khổ của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc chứ, rõ ràng như vậy mà. À, vậy là tâm mà tạo cái gì là thân phải hưởng cái quả đó. Thế thì là tạo cái nhân ác, cần gì phải làm con trâu con bò bốn cẳng mới gọi là súc sanh, cần gì phải có hai cánh như con chim mới gọi là thượng cầm. Mà cái kiếp sống của con người mà không có lương tâm, không có lương tri, không có đạo đức, không có biết lẽ phải, không có sống trong luật pháp xã hội, ngoài lề xã hội, không ai coi ra gì hết. Cuộc sống đau thương dài dò dằn vặt, xã hội nhìn mình không ra gì, bản thân mình cũng không ra gì, thì cái khổ đó là cái khổ do thèm thuồng, do cướp giật, do không tri túc, do dục vọng đầy nhảy không thỏa mãn, thì cái sống đó là cái sống thành ngạ quỷ đó. Ngạ quỷ ngay con người đây, dục vọng đầy nhảy, thèm thuồng đầy nhảy, bất bình bất mãn đầy nhảy, đau khổ đầy nhảy, sân si giận tức đầy nhảy, mà không bao giờ thỏa mãn dục vọng cho mình. Do vậy mà ngạ quỷ thì ta diễn tả cái bụng như cái trống sống, mà cái thực khí quản nhỏ như cái kim. Thế thì là cái cầu thì quá nhiều mà cái cung thì không cung được, đó là diễn tả cái nỗi khổ của ngạ quỷ. Thế thì con người này mà đầy dục vọng tham lam thì con người sống trong ngạ quỷ đấy, chứ không cần thành ngạ quỷ và cũng không cần thải qua một vùng thế giới nào để gọi là thế giới ngạ quỷ, không có đâu. Bởi vì cái tâm tạo cái nhân ngạ quỷ đây thì cái thân phải đọa ngạ quỷ, phải sống trong kiếp ngạ quỷ. Súc sanh cũng vậy, lương tâm lương tri không có, gọi là tam can không có. Tam can nói theo chế độ phong kiến ha, tam can cũng không có, ngũ thường cũng không có, rồi tam quy cũng không có, rồi ngũ giới cũng không có, rồi luật pháp của xã hội căn bản để làm người cũng không có. À, thế là sống bằng kiểu gì vậy? Sống một cái đời sống kỳ quặc mà xã hội loài người không chấp nhận. Thì dầu là mình vẫn đi hai chân đấy, vẫn đi hai chân đấy, nhưng mà cái đầu óc của mình, cái cách sống của mình cái sự nhìn ngó của mọi người đối với mình, mình là không khác nào thôn trồng và hạ thú đó. Cho nên là gọi là nói vậy đó, điều đó là có. Chứ còn cái mà chết rồi mà để mình làm con chim mà là con bò, con chó, con nai đi bốn chân nữa mới gọi là đọa cái đó, không cần nói cái đó. Nói cái đó là nói cái kiểu của xã hội hóa từ lâu nay. Diễn đạt như vậy là không thể diễn đạt rằng là nhất thiết duy tâm, duy tâm tạo được. Nhất thiết duy tâm tạo nghĩa là tâm mình tạo cái nhân nào là mình phải chịu, cái thân phải chịu cái quả đó. Chứ sao lại tâm mình tạo cái điều ác ở đây bây giờ này, để sau này mình bứt cái hồn ra hả? Sau này mình bứt cái hồn ra, cái xác bỏ ra, rồi cái hồn mới đi ra, chui vô trong con trâu, con bò hay là con chim hồng hoàng cao cát là nghĩa là sao? Đức Phật không có nói cái đó. Cái đó nó có cái chủng tánh của nó. Trong loài động vật nó có thứ động vật cao cấp là con người, thứ động vật thứ cấp và hạ cấp là trong đó có từng loài. Ví dụ như con dòi, con tửa, con ruồi, con nhặng, cho tới con chim thượng cầm hạ thú, cho tới những con thú mà có tính cách nghĩa là thông thả, có uy quyền, có thế lực, nó không khổ bằng những con thú mà bất hạnh. Thế thì là cái loài động vật nó có tùy theo cái của nó tạo ra, nó tùy theo cái sự tiến hóa, tùy theo cái duyên của nó mà nó sinh ra. Chứ còn con người mà chết rồi mà đòi chui vô để làm con dòi, con kiến hay là con chó, con heo rồi đó, điều đó không nói vậy. Đạo Phật không nói vậy. Nói vậy là nói theo xã hội quá, dân gian quá. Bởi vì cái thất đại mà nó tổ hợp thành con người là nó thành con người viên mãn nhất. Nhưng mà nếu lục đại địa thủy hỏa phong không kiến đại thôi thì nó thành cái loài động vật như là thượng cầm hạ thú. Cái trình độ, cái hiểu biết chỉ là biết tham sống, biết sợ chết mà không có tư duy, không có trí tuệ. Thế thì là cái việc đó là do cái thấy, cái nhận thức của con người. Do vậy cho nên cái điều mà tôi nói đó là văn phải như tư, tư phải như tu. Còn mà chấp nhận hay không, đồng ý hay không, chúng ta thoải mái, không ai có quyền bắt buộc hết. Nhưng mà riêng tôi thì nhất tâm cụ thập pháp giới, một tâm ta đủ 10 pháp giới là bây giờ ta có thể làm cho tâm ta mà cực tham, cực sân, cực si, ta chịu cái khổ địa ngục mà không rời thân này. Chứ không phải là địa ngục mà thiện là chi, ác lại là chi, đam mang chi, hai cái danh tự vô người, ai bắt tội mà ai là người chịu tội. Đó là tư tưởng đại thừa ta triển khai như vậy. Còn cái chuyện mà tiếp nhận hay không tiếp nhận là cái chuyện quyền của toàn thể đại chúng. Do vậy cho nên tôi nói nãy rồi, nghĩa là tôi càng nói tôi có thể là còn càng xa rời quần chúng có thể bỏ tôi đấy. Nhưng mà nếu bỏ tôi đi nữa, tôi đổi lấy cái trí tuệ giác ngộ mà tôi cho rằng tôi nhận thức đạo Phật không sao còn sai nữa. Chân lý đó không sai, bởi vì Đức Phật là con người, Đức Phật chỉ nói cái chuyện của con người, là dạy dỗ con người, đào tạo cách sống cho con người. Chứ Đức Phật đâu có phải là để đi làm nói cái chuyện tùm lum của trâu, của bò, của thượng cầm hạ thú, của hồng hoàng cao cát, của chim sẻ, chim ly. Đức Phật cũng không phải là ngạ quỷ súc sanh, thì làm sao lại biết cái chuyện ngạ quỷ súc sanh mà nói cái đó để làm gì? Chuyện đó không cần nói, mà nhất thiết duy tâm tạo để dạy cho con người phải xa lìa những cái khổ như khổ địa ngục. Cái khổ cung cực người ta gọi là khổ của địa ngục. Cái khổ mà cái cách khác thì gọi là ngạ quỷ, khổ súc sanh, khổ ngu si gọi là súc sanh. Là theo từng bậc thứ lốc như vậy. Đó, cho nên là vấn đề mà con người mà chui vào để làm súc vật hay không đó, không trả lời được. Đạo Phật không có nói cái kiểu chui kiểu đó. Con người ai dạy gì chui? Nếu như thật sự còn cái thần thức thì chẳng dạy gì chui. Còn nói rằng quỷ sứ mà nó quánh theo cái kiểu trong vẽ thập địa minh vương, nó lùa đi, nó bắt buộc phải đi ngã này. Không có thằng nào ăn lương làm việc đó. Ai phong ai cử, vô dọc cái gì, lương lãnh tháng được bao nhiêu mà đi làm việc đó, mà làm việc đó từ đời này sang đời khác. Cho nên cái đó là do cái đức tin của một dân tộc nào đó, mà trên thế giới cái đức tin đó không hề có giống nhau. Đấy, do vậy cho nên là đứng vào quan điểm nào mình nói cái gì, thành ra là nghe mà bằng lòng hay không bằng lòng thì do quyền tự do thôi. Đấy là một câu đó đó. Cho câu khác. Có câu gì đấy? Câu nào con gọn học được. Kính bạch thầy, hằng ngày con ngồi tham thiền quán, chiếu tâm, thân tâm vô thường, vô ngã, bất tịnh, vạn pháp do nhân duyên mà có vạn pháp, đều vô tướng và giữ tâm đi đứng nằm ngồi cho thanh tịnh. Vậy con lập ý chí, công phu, bồi dưỡng, vậy nó có đem lại cho con sự giải thoát bất tư nghị không? Ủa? Giải thoát bất tư nghị mà nếu có thì các bạn phải tự biết, cho hỏi tôi sao tôi biết? Nó đã là bất tư nghị mà. Hỏi này kỳ cục à. Nếu mà giữ gìn tư đứng ngồi theo có trách nhiệm, thường quán chiếu tư duy là vô thường, khổ do ngã bất tịnh, tức là mình đã viễn ly trần cấu. Mình viễn ly trần cấu, mình viễn ly dục vọng, mình sống có trách nhiệm, có tỉnh thức, thì nó an lạc cỡ nào là các vị tự biết chứ. Tôi không biết cái an lạc của mấy vị thì đúng, chứ các vị hỏi tôi có an lạc không sao tôi biết được, vì đó là bất tư nghị. Đây, tôi bưng tách nước này, tôi rót tôi uống đàng hoàng. Tôi hỏi các vị vậy cho tách nước này là có ấm không? Làm sao nói? Làm sao các vị trả lời ấm không? Hay là tách nước này có chát không? Làm sao các vị nói được? Đây là bất tư nghị, như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự. Tự tri mình có uống nước thì mình mới biết là nước ấm cỡ nào nào. Và các vị nó chát cỡ nào. Rồi nhìn đây là mới thấy cái màu hồng cỡ nào. À, còn như là theo kinh điển hành trì ha, cái này là tốt đấy nha, nhận thức rõ những cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh và niết bàn tịch tịnh. Thế là các vị đã viễn ly trần cấu, xa lìa những cái tử sắc tài khí tứ độ tường rồi, chắc chắn là các vị sẽ có một cái an vui khác hơn nhiều so với trước kia mà mỗi đêm mỗi đi nhảy đầm toàn tay ở ngoài Sài Gòn. Khác hơn những cái thời kỳ mà mình đi cạnh tranh mua bán giành giật hơn thua, từ tất giải, từ cộng ra cộng hành, trả lời không dữ ý thì mình nghĩa là cứ nữ mình cãi cọ, mình có nhất định là an lạc sướng hơn cái thời gian đó nhiều. À, đó thì là các vị tự biết cái giải thoát của các vị, mà người khác nhìn cho không biết, cho nên gọi là được cái bất tư nghị. À, cho nên là cái này để ý lại, nếu câu hỏi vậy là trả lời không biết làm sao trả lời, mà trả lời rằng là điều đó có bất tư nghị, nhưng mà em hỏi không đúng, có cái an lạc thật sự. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, con xin thầy, con xin kể cái thấy của con trong thời kỳ con được học Phật pháp cho thầy truyền dạy từ các bộ kinh Thủ Năng Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Kim Cang, Bát Nhã Tâm Kinh, cuối cùng là Chứng Đạo Ca. Con thâm nhập được những lời thầy dạy học, lời thầy dạy thực hành trong cuộc sống của gia đình, mà thầy còn mạnh dạn nói lên sự thật của cuộc đời. Thầy không bị tình, không sợ khó khăn, gian khổ, phỉ báng hay cô lập. Vì vậy mà riêng bản thân con là đồng bóng có cả một ngôi đền, mà con buông tất cả, không còn một pháp hữu vi nào có thể lay chuyển con, lòng con. Nên con có thực hành câu này: dù ai lay chuyển không sờn, một tâm thanh tịnh, một nguồn chân như, bao nhiêu biến cố quanh mình tiếp thâu với cả nụ cười trên môi. Cái này không phải là câu hỏi, mà là trần tình cái thành quả, cái kết quả tu học của mình. Thì trước hết là tôi xin nhất tâm hoan hỷ tán thán cái công đức, mà cái công đức gọi là cải tạo cái tà, cái bất chánh, mà để xây dựng được cái đức tin chánh pháp. Đó là cái nhân để mà tiến tới giải thoát giác ngộ. Thì đứng trên cái lập trường, cái quan điểm của cái người mà truyền bá chánh pháp, thì tôi xin là gửi đến một cái niềm hoan hỷ trọn vẹn. Mà tôi cũng mong là đại chúng có nhiều người cải tạo được cái tánh mà chưa thánh thiện của mình, để lúc mình chưa tu học, và mình xây dựng được cái tánh là nhẹ nhàng, hạnh phúc, an vui, và có có chánh niệm, có giải thoát trong cuộc sống mới, thì cái điều đó là cái điều mà mong muốn của chư Phật, cũng như là cái điều mà vô cùng sung sướng của bản thân tôi. Thì có cả ngôi đền mà cải tạo được là một điều hy hữu. Cái ngôi đền tôi biết rằng là giàu lắm, có người người ta xây lần 4 năm cái ngôi đền để tự kinh doanh trong cuộc sống, giàu lắm cơ. Nhưng mà đây nhận thức chân lý rồi và bỏ được là chuyện hy hữu đó. Nên mừng phát tâm tiến lên con đường chánh giác đi. Cái này là quý lắm. Lẽ ra là những vị có cái ngôi đền như vậy và nghe cái kiểu của tôi nói là phải xài xẻ thì mới phải. Nghe mà bất mãn bất bình mà cư nữ mà bỏ đi thì mới phải. Mà đây nghe rồi về mà xây dựng mà bỏ cái đức tin của mình mà cải tạo phiền não vô minh đi con đường Phật là cái đó. Đối với cái người mà truyền bá chánh pháp không có phần thưởng nào hơn. Xin trân trọng cảm ơn cái đó. Kính bạch thầy, xin giải cho con rõ chấp nhân và chấp ngã. Vì pháp này làm cho con người phải sai lầm. Vì như các nhà thờ họ tộc tới lễ thanh minh là tế lễ bò, heo, giấy, tiền, vàng, bạc, độc sớ để tế lễ ông bà tổ tiên. Vậy việc này có lợi ích gì cho người chết? Thứ hai, cái nghiệp Atula là gì? Tôi xin là lé ánh sáng di thức học để mà giới thiệu trước cho các vị biết để ý. Mình sẽ học di thức học đây là cái chủ đích mà mình học, đã học cũng như là sắp học trở lại, là nó ở cái vấn đề chấp nhân và chấp ngã. Mà sự thật hai cái từ chấp nhân chấp ngã đó, trong đạo Phật ta gọi là nhị chấp, tức là chấp nhân và chấp ngã, hay là chấp ngã và chấp pháp, chấp ngã và chấp pháp. Nhưng mà chủ yếu trong đạo Phật á, mà ta sắp học đây đó là vấn đề chấp ngã thôi. Bởi vì ngã và nhân là chẳng qua là ta dùng cái từ để đối lập, để cho nó có cái đối tượng đó mà, có cái đối tượng. Nếu mình còn chấp ngã chấp nhân, tức là có ta, tôi, thì có anh, có chị, có chúng nó, có tụi mày. Nếu mình thấy còn gọi là chấp ngã chấp nhân là vậy đó. Tôi là tôi, anh chị, chúng nó, tụi mày là khác với tôi, khác với con, chồng, vợ của tôi. Con, chồng, vợ của tôi là thuộc về bên tôi, là của tôi, là ngã sở hữu của tôi. Chồng, con, vợ là ngã sở hữu của tôi, là tôi. Còn nhân là các anh, các chị, bọn bay, chúng nó, tụi mày. Nếu mà mình còn thấy như vậy đó, có cái ranh giới giữa thân và sơ, giữa mình và người khác, phải gọi là chấp ngã chấp nhân. Mà đã có chấp ngã chấp nhân rồi thì nó trở thành là một cái điều kiện, một cái nguyên nhân để sinh ra thị phi, sinh ra phải quấy, tốt xấu, thương ghét, thân sơ, vui mừng, buồn giận. Cho nên nó sinh ra trùng trùng cái thứ phiền não vô minh khác. Đó là tôi nói theo giải thích về vấn đề chấp ngã và chấp nhân á. Nhưng mà cái chấp ngã chấp nhân này nó chưa bằng, nó là nguyên nhân sinh ra các cái việc khác, các cái phiền não, các cái vô minh khác, vì thân, vì sơ mà, vì thị phi chấp ngã mà, cũng là nguy hiểm vậy. Nhưng mà thật sự bên trong đạo Phật mà mình sắp học tới đây đó là vấn đề chấp ngã thôi. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật, cho tới năm nay nhé, năm nay đối với tôi, năm nay là cái năm gần chết, hoặc là chết từ từ từng ngày, hoặc là gần đây sẽ chết, nghĩa là gần hết cuộc đời rồi. Thì nhân cái tôi viết lại cái giáo trình như thế này đó mà, tôi mới nắm rõ lại một cái mối rất là gọn gẽ. Mà thật sự là nắm được cái mối, một mối duy nhất, để rồi mình phân ra tất cả những cái khác. Còn những cái năm trước mà tôi viết á, thì thì nó giống như mà mình muốn phân cái sợi, mở sợi dây mà mình nắm nhiều mối quá, mình nắm mình không biết mối nào là cái mối của cái rối rắm này, thành ra mở ra lòng vòng mà sợi dây không ra được bao nhiêu những cái gút thắt, sợi dây suôn sẻ mình muốn mở mà nó không có trôi chảy, nó không có ra, nó không có suôn sẻ được bao nhiêu. Và nếu kỳ này á thì tôi viết lại đối với đại chúng, thì nữa sau này rồi sẽ biết thành công cỡ nào là tùy mọi người nhận thức, có tinh tấn nghiên cứu tư duy hay không là tùy mọi người. Còn phần tôi thì tôi xin báo là rất là, mà cái vấn đề ở đây là như cái câu này, chỉ có vấn đề chấp ngã là quan trọng. Bởi vì cái ngã này, cái chấp ngã này là nó sai lầm á, cả về con người mà cả về vạn pháp trong vũ trụ. À, chỉ chấp ngã thôi mà nó sai lầm về nhân sinh quan, nó sai lầm cả vũ trụ quan, đều là đánh tuột hết, không hề có cái chân lý nào. Vì giáo lý của đạo Phật á là nhất thiết pháp vô ngã, mà nếu mà mình còn chấp ngã thì tất nhiên là mình sai lầm về con người rồi, mà nếu mình còn chấp ngã thì mình cũng sai lầm về vạn pháp nữa. Nhưng Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã như lời Đức Thế Tôn dạy, dạy trong kinh Lăng Già, trong kinh Lăng Nghiêm, trong kinh Giải Tâm Mật vân vân, tất cả pháp là vô ngã. Do vậy cho nên nếu mà chúng ta người đệ tử Phật mà còn một ý niệm chấp ngã thôi là coi như sai lầm tuốt lốt hết cả nhân sinh quan, cả vũ trụ quan, không nhận thức được chân lý gì hết. Đó là cái mấu chốt, là một cái chìa khóa mà chúng ta cần phải nắm cái chìa khóa đó để chúng ta mở kho tàng giáo lý Phật. Tôi giới thiệu lại chúng để ý nè, khi mà chấp ngã đó mà là mình sai lầm về bản thân mình. Đối với giáo lý Đạo Phật là nhân vô ngã, vậy con người cũng là vô ngã, nhị vô ngã mà nhân vô ngã là một, hay là pháp vô ngã là hai. Nhất thiết pháp vô ngã, nhất thiết pháp là gồm có năm địa vị, có năm món, trong đó gồm có trăm pháp, gọi là đại diện cho pháp vô ngã. Còn nhân vô ngã tức là bổ đặc và la vô ngã mà ta sao? Thế thì là cái vấn đề là ngã đó là nguy hiểm lắm. Phải nếu mình chấp ngã là mình không bét hết trơn cả nguồn giáo lý. Cho nên vấn đề này là hỏi vấn đề ngã pháp đó mà. Là để ý mà cái vấn đề chấp ngã là với chấp nhân này là nguyên nhân của đau khổ, mà diệt được cái chấp nhân chấp ngã này thì nó cởi bỏ được cái nguồn gốc của sự khổ đau. Còn vấn đề họ tế lễ ông bà tổ tiên cúng bái bằng cách này cách khác đó mà, thì cái việc cúng bái tế lễ tổ tiên á là không phải của đạo Phật, mà chúng ta là coi như là về cái nước Việt Nam mình bị bắt thuộc cả ngàn năm, tức là bị lệ thuộc về Trung Hoa cả ngàn năm. Mà Trung Hoa thì cái văn hóa của Trung Hoa từ lâu rồi, từ cái khi mà loạn lạc của cái thời Xuân Thu đó, thì ông Khổng Tử ông ra đời là ông thiết lập lại một cái hệ thống giáo dục để mà kêu gọi cái lương tâm, cái lương tri, cái đạo đức của con người. Cái lương tâm, cái lương tri, cái đạo đức mà nó gồm ở trong đó là có tam can, là có ngũ thường, có tam tòng, có tứ đức. Đó là cái chủ thuyết để xây dựng xã hội của Khổng Tử. Còn cái việc mà chết á thì Khổng Tử chủ trương là cái chuyện mà vấn đề là quan hôn tang tế là Khổng Tử rất là trọng. Trọng là gì? Là ông muốn đem cái thuyết ra, cái thuyết là để cho người ta cảm động, để cho người ta gọi là uống nước nhớ nguồn, gợi cái tính hiếu thuận của mọi người. Thành ra ông mới dạy ra cái thuyết này bằng sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Ông bà cha mẹ của mình thờ cái lúc sống thế nào thì lúc chết mình cũng phải thờ như vậy. Thờ cái lúc ông bà còn hiện tiền ra sau, thì cái lúc ông bà mất rồi cũng phải trân trọng, kính quý, cũng tôn thờ như vậy. Do vậy cho nên cái đạo hiếu mà của Khổng Tử mà ngày xưa cơ, chứ bây giờ Trung Quốc họ cũng tiến bộ rồi, họ cũng bỏ bớt rồi, họ không làm vậy nữa. Cha mẹ mà chết đó, là cái người con đó, là mặc quần vải áo xô, râu tóc không được cạo, gọi là thân thể thác phu thọ chi phụ mẫu. Cái thân hình này, cái dốc dáng này, tóc da này, rông móng này, râu ria này là của cha mẹ sinh ra để lại cho mình, cho nên không hề cạo tóc, không hề cạo râu, kể cả có thể họ hỏng chừng không tắm rửa luôn nữa. Để một dạng cái gì của cha mẹ để lại là phải để nguyên như vậy mà thờ cha mẹ. Không được ăn mặc tốt đẹp, vì tốt đẹp là có nghĩa là anh bằng lòng, anh có cái vui thú nào khác, anh không đau khổ vì cha mẹ hay sao? Cha mẹ chết rồi mà anh không khóc, anh không kể, anh không đau khổ, cho nên anh mặc quần áo đẹp, anh đi chơi bời, anh đi nhậu nhẹt, có nghĩa là anh không đau khổ. Mà không đau khổ có nghĩa là anh không thương cha mẹ chứ gì. Do đó mà để tóc, râu, quần áo đều là u sầu. Rồi chẳng những vậy còn cất nhà bên mộ, cất lều bên mộ để ở đó 3 năm, chừng nào mãn tang rồi thì mới được có thể là lập gia đình, mới có thể thành hôn, thành gia thất. Còn nếu mà 3 năm rồi, vừa rồi thì có trong nhà có một ông già mới mất 3 năm rồi, rồi cái là còn có mấy tháng nữa vừa mãn tang cái rồi thì bà già mất cái nữa, thế là cộng 2 cái là 6 năm rồi, thì mấy cô gái là coi như lỡ chiếm đoạn ngang, thì coi nó chết giả thôi chứ cũng chẳng còn gì nữa, không được làm đám cưới. Còn các cậu là chịu trận thôi, không được có vợ đó. Thế thì đó là cái mà thờ cúng, gọi là sự tử như sự sanh, sự dân như sự tồn, hiếu chi chứ giả, là cái chuyện cúng tế, làm cái kiểu y như lúc bà cha còn sống. Đó là cái mình lai căn của cái đạo Khổng chứ không phải của đạo Phật. Đạo Khổng cộng với đạo Lão, đạo Lão cộng với đạo Khổng, nó thành ra một cái hai cái đạo khác nhau, nhưng mà nó gần giống nhau là cái chỗ là thuộc về đa thần. Nhưng mà đạo Khổng thì nghiên cứu cho kỹ là không đạo Khổng cũng không phải là đụng đâu lại đó đâu nha, không phải đụng đâu thờ đó, đụng đâu lại đó đâu. Nhưng mà sau đó nó lai ra cái đạo Lão, nó thuộc về đa thần giáo, nó sợ đủ thứ hết, trong đó có cả sợ kiểu mà do cái ảo tưởng, cái quan đường mà ta đặt ra đó, mà ta gọi là dương gian âm phủ đồng nhất lý, là cũng của đạo Lão, đạo Khổng đồng ý nhau. Dương gian sống như thế nào thì cái âm phủ chết rồi cũng như thế ấy. Do vậy cho nên là phải cúng tế lễ bái để gọi là trả cái hiếu của người con, sự tử như sự sanh, sự dông như sự tồn. Đó là cái tục lệ đều lâu đời rồi, không dễ gì một sớm một chiều mà mình nói để cho đồng bào mình hay là người ta theo mình, không dễ gì thuyết phục người ta. Do vậy cho nên là đạo nào thì người ta nói dạy theo cái kiểu của người ta, thì tùy theo cái chủng tánh mình thích cái nào thì mình có thể theo cái đấy. Chứ còn tôi nói ví dụ như là đạo Thiên Chúa mà cách đây là cỡ là 50 năm á, mà ta bảo phải dẹp cái bàn thờ ông bà đi vì không có ông bà gì hết á. Ông bà mà nếu thật sự mà vô đạo Chúa là khi chết là đã về nước Chúa rồi, còn thờ đó là thờ ba con ma, cái hồn ma nào đâu, không có tương gì được cái thờ. Thế mà đồng bào ta cũng nhiều người theo như vậy, ta bằng lòng tin như vậy cũng chẳng có sao, không hề cúng à, tùy theo cái đạo của ta mà. Còn như có đạo là bảo phải cúng rất nhiều thứ lại, rất nhiều thứ lại, mà cũng chẳng có thêm bớt cái gì khác, do sự cúng lại làm cho mình thêm bớt cái gì khác, chẳng qua là cái đức tin mà thôi à. Cho nên sự cúng lại bằng cách giữa tình chí thành, thờ thác như thờ sống, thờ mất như thờ còn, đủ thứ ăn ngon mặc đẹp, vàng mã tệ nhất là cái vàng mã. Cái vàng mã đó tôi mới đọc ở là một năm mình xài tới mấy trăm tấn giấy, tới mấy trăm tấn, 500-600 giấy vàng mã. Có một cái công ty xuất khẩu nghe là mấy trăm tấn giấy từ một quý tấn vàng mã. Thế thì cái đó đối với đạo Phật không hề có. Người đạo Phật thật sự không bao giờ tin cái siêu hình, tin một có một cái thế giới mà siêu hình mà có cái linh hồn ở đó mà xài những cái nhà vàng mã đó, xài cái đồng tiền vàng mã đó. Người đạo Phật không bao giờ làm cái đó. Do vậy cho nên là điều đó coi như là đạo Phật gọi là mê tín, là dị đoan. Tin như vậy gọi là quyến hoặc là quan đường mà đạo Phật không chấp nhận. Nhưng mà rồi cái truyền thống như nó nãy giờ đó, nó ảnh hưởng của đạo Lão mớ, rồi của đạo Nho mớ, rồi của đạo Quỳnh Cân mớ, vân vân, rồi vân vân. Do vậy mà cái tư tưởng của người đạo Phật ngày nay mà không làm sao mà mình lọc hết được cái dính dáng tương quan, cái lai căn giữa đạo này và đạo khác. Thành ra ngày nay mà đem mà truyền bá đạo Phật mà chính thống thật sự không dễ gì làm đâu, không dễ làm. Cho nên tôi làm cũng chẳng qua là gì, cái lý tưởng ta gọi là mình phải thọ của đàn na tính thí, ta mong rằng cái người tu sĩ học để hoằn pháp lợi sanh, để truyền đăng tục diệm, để lợi lạc quần sanh, để mà cho hướng dẫn người đệ tử Phật mà đi con đường lành đó mà. Thế thì là bây giờ là buộc lòng là mình thọ dụng như vậy, mình phải làm để mà đền ơn Tam Bảo, đền ơn tính thí đàn na, đền ơn thầy tổ vậy thôi. Chứ còn cái khả năng mà xây dựng đạo Phật thật sự như ý muốn mà của tôi biết bây giờ là càng nói chừng nào là quần chúng xa lánh chừng này. Nhưng mà xa lánh không phải là xa lánh hết đâu, không phải xa lánh tuyệt đối, mà cái số mà ta có cái tư tưởng là đa thần, cái tư tưởng mê tín dị đoan thì người ta xa lánh hết. Mà cái số đó mình phải xin lỗi, mà mình nói là cái số đó đông hơn là cái số chánh tính. Cái số chánh tính mà loại bỏ được cái kiến hoặc, loại bỏ được kiến hoặc thôi, năm cái điều gọi là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, kiến kiến và giới cấm thủ kiến, loại bỏ được năm cái đó thôi đã là khó rồi, ai chịu bỏ được mấy người. Do đó cho nên khó lắm, khó lắm, nhưng mà mình phải làm vậy thôi. Tuy nhiên là làm không phải là không có kết quả. Ví dụ như là có một vị mà nói là cái đền mà dám bỏ là một sự cải tạo ghê gớm, một sự xây dựng ghê gớm, một cái giác ngộ nhận thức chân lý rất là dữ dằn mới làm nổi việc đó chứ đâu phải thường. Thế thì cũng không phải là không có người để nghe, không phải là không có người được nhờ, mà gần đây lác đác thỉnh thoảng tôi nghe cũng có được nhiều người được nhờ lắm, nhưng mà đa số là phải nói rằng là tin theo cái bình dân nó nhiều hơn là cái nhận thức chân lý thông thường. Đó là sự thật, là nó vậy đó. Cho nên là tôi mong rằng là đại chúng để ý vấn đề là cúng quải thì kia không cần thiết đâu. Tôi nói thật bản thân tôi nè, cái ngày nào mà dỗ cúng gì của trong thân nhân ông bà thầy tổ tôi đó ha, tôi là sắm sửa một cái mâm cơm, nghĩa là bằng cái mâm cơm tôi ăn và thêm một vài món cho nó vui. Rồi là tôi là chọn một cái bình bông nào đó thêm lên, rồi cũng làm trang trí, gọi là sự tử như sự sanh, sự dông như sự, như sự tồn, nhưng mà rất đơn giản chứ không có làm lớn đâu. Cái đó gọi là kỷ niệm, gọi là uống nước nhớ nguồn, mà không làm lớn. Cho nên là tôi ở cái đất này mấy mươi năm rồi, Sài Gòn nè, không bao giờ mà tôi mời Phật tử giữ cái lễ gì cúng của thân nhân ông bà cha mẹ bản thân tôi, không có. Vì tôi thấy cái chân lý đó rất rõ từ lâu rồi chứ không phải mới đây. Không hề cúng, tôi có cúng nhưng mà không hề làm lớn. Tại sao tôi phải làm lớn? Làm lớn để làm gì? Ai ăn? Ăn thì không thấy ai ăn rồi. Cái đối tượng mà mình cúng thì không có ăn rồi. Đạo lý mình nhận thức mình biết rồi. Vậy mà mình quy động cả ngàn Phật tử là mỗi người phải đậu 50 ngàn, tính ra có tốn bao nhiêu tiền của xã hội, rồi bỏ đi một ngày đường để tới để xì sụp lễ lại, không có lễ gì hết. Đó, nói ra thì nó đau lòng như vậy. Cho nên càng nói là càng xa rời quần chúng bỏ mình. Nhưng mà rằng quen mất nết đi rồi, tẻ vui thôi cũng tính trời biết sao. Cái nghiệp Atula nó dẫn. Còn dạy chứ còn nghiệp Atula là gì? Nghiệp của Atula là gì? Chứ Atula tức là nổi giận đó. Về nhà mà cái chuyện mà ít, chuyện bé xé ra to đó, rồi hung dữ, rồi đỏ mặt, rồi trợn mắt, rồi tát cho mấy cái đứa nhỏ đó, ngã lăn ra cho nó đau khổ. Đó là nghiệp Atula. Atula là vậy đó. Tức là nó có pha trộn cái sân ở cái trong đó nhiều. Tuy nhiên là cái Atula nó cũng có cái phước, có những lúc mà cũng hưởng được sự bình an khá tốt. Nhưng mà cái chủng tử sân á, nóng nảy chưa diệt được, thành ra có lúc rồi cũng thịnh nộ, cũng khoát nạt la ó, có lúc cũng đánh đập. Nhưng mà rồi nó qua đi, biết điều đó là sai lầm, cái là bỏ, không làm nữa. Thế thì cái Atula đó là ta dịch là phi thiên, hưởng phước báo gần gần với trời, nhưng mà thỉnh thoảng là nó lại có xen vô cái đau khổ, là cái sân nổi lên khá nhiều. Với cái tính mà cạnh tranh đấu tranh đó, nó còn hơi nhiều, cho nên cái an lạc nó không bằng là cái nghiệp của trời, gọi đó là Atula. Kính thưa thầy, trong xóm của con có hai người bỏ đạo Phật theo đạo Chúa. Con hỏi tại sao bỏ đạo Phật? Người đó nói họ nghe người rủ họ theo đạo Chúa nói rằng Phật cũng là một con người mà thôi, mà con người thì do Chúa tạo ra, vì vậy Phật là do Chúa tạo ra mới có. Là Phật tử, chúng con giải quyết vấn đề này ra sao? Kính xin thầy giải thích cho con. Cái này giải thì cũng dễ thôi, chỉ có điều là hiện giờ hầu hết trên thế giới đều là ta tôn trọng tự do tín ngưỡng của mọi tôn giáo, cho nên tôn giáo đó đúng, có chân lý, người ta học theo giáo lý của tôn giáo đó mà đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc, sự giải thoát, thì cái đó nó quý đã đành, tôn trọng đã đành. Có những tôn giáo mà vào trong đó không thêm được trí tuệ, thậm chí có những cái mà phải đau khổ, nó sinh ra nhiều cái nguyên nhân đau khổ hơn, vậy mà người ta vẫn không bỏ được, vẫn phải đi theo. Đó là cái chuyện mà nó rắc rối, nó đau lòng, mà trên thế giới này vẫn có. Do vậy cho nên cái vấn đề mà tự do tín ngưỡng thì trên thế giới người ta đã ban cái đó đa số rồi, ít còn có cái nước nào mà độc tài về tự do tín ngưỡng lắm. Do vậy cho nên là vấn đề tôn giáo đó thì mình không được quyền mà đã phá, mà triệt hạ, về dầu là triệt hạ bằng cái giáo lý hay là bằng cái sự tranh luận cũng không nên, vì cái đó nó làm mất đoàn kết giữa người và người trong xã hội. Thế thì là đại để nó như thế này, tôi có thể trả lời như thế này: tu theo đạo Phật là đạo Phật cho rằng là từ vũ trụ cho tới nhân sinh quan đều là duyên sinh, tất cả đều là do nhất thiết chủng tích, như thị biến, dĩ trưởng chuyển lực cố mà bị phân biệt sanh, do cái ai là gia cũng gọi là cái nhất thiết chủng tích, nó chứa tất cả những cái nguyên nhân, cái hạt cơ bản, là cái chủng tử của vạn pháp, rồi nó tương quan tương duyên nhau mà nó tác động mà nó hình thành ra, rồi từ cái duy trì nó tới tiến hóa, từ cái tiến hóa nó tới thành ra hình thành một sự vật nào đó, trong đó kể cả con người là loài động vật cao cấp trong loài động vật, rồi cái thứ cỡ nào đó, chủng tử nào đó nó duyên sinh ra thực vật, rồi cái thứ nào đó nó duyên sinh ra khoáng vật. Đó là do cái là da nó chứa tất cả chủng tử rồi nó duyên sinh như vậy. Đó là cái thuyết duyên sanh của đạo Phật. Mà con người cũng không phải là tự con người sanh, động thực vật khoáng vật cũng vậy, mà không có cái người chủ tể. Thế thì là học cái giáo lý duyên sanh như vậy, mà nhận thức tư duy như vậy, để thấy được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh của vạn pháp, tu hành để giải thoát giác ngộ, đó là người Phật giáo. Tức là cái người học theo giáo lý của Đức Phật, của bậc giác ngộ, để mà một cái cuộc sống có an lạc, có hạnh phúc, có khinh an, có tự tại, và cuối cùng là có bồ đề, có niết bàn, giải thoát giác ngộ. Còn bằng mình không đi con đường của Đức Phật đó mà, thì mình đi theo đạo Chúa không có sao hết. Tôi bảo đạo Phật tôi theo đạo Chúa không có sao hết, nhưng mà cái đạo Chúa là so với cái nhãn quan của đạo Phật, thì đạo Chúa, cái tôn chỉ của đạo Chúa là nhất thần giáo. Đây là chỗ đó, là nhất thần giáo. Chúa là một ông tối tôn tối thượng, sáng tạo ra mọi người như cái giấy nói. Bởi vậy cho nên con người là Chúa sanh, súc vật cũng Chúa sanh, động vật, thực vật, khoa vật gì cũng Chúa sanh hết. Thế thì trước khi cái vũ trụ vạn hữu này có, thì Chúa là cái ông gì, ở đâu, đứng chỗ nào, ngồi cái ở đâu, để lấy tài liệu đâu mà sanh ra động vật, thực vật và khoa vật? Điều đó tự mọi người tự tư duy rồi tự trả lời lấy. Khi mình tự trả lời lấy mà nó không ổn, nếu nó ổn thì mình tin, mình đi theo đạo Chúa. Nếu mà thấy nó không ổn thì mình không tin, mình kiếm đạo khác mình tin. Vậy thôi, chắc cái đó không làm sao mình nói gì người ta được hết. Ngược lại cũng có những người đạo Chúa, người ta thời gian là người ta đi theo đạo Phật, cũng không có gì lạ. Khi nào ta nhận thức được cái nào mà nó có đem lại cái sự an lạc của người ta về hoặc vật chất hoặc tinh thần, thì người ta theo điều đó tự do tín ngưỡng, không có gì đáng quan tâm hết. Còn như con người mà người ta thay đổi cái nhận thức mà thay đổi tôn giáo mà, cũng là chuyện bình thường. Có quyền tin hay là không tin bất cứ một tôn giáo nào, có quyền theo hay là không theo, có quyền thôi không tin, điều đó cũng được tôn trọng. Nên cái đó có đặt vấn đề nặng gì hết. Giờ là thôi, giờ mình gần đây hả? Bây giờ tuần sau là muốn học chưa hay là còn trả lời nữa? Giờ muốn học, tuần sau là muốn học như thế phải không? Rồi tuần sau là học như thức. Nhưng mà nhớ là tài liệu bây giờ đó thì là tôi chỉ làm vi tính tạm vậy, ai cần thì là tự biết ha, ai cần thì tự biết mình phải làm gì, nó sẽ có bài học, còn ai không cần thì thôi cứ nghe vậy thôi. Tôi tới bắt đầu học nghi thức. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, Pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.